Phượng tôn cửu thiên, khuynh thành tiệt sắc linh trận sư. Chương 13, dòng binh đoàn 1. Góc truyện audio.com. Phá linh thuật tu luyện khá thuận lợi. Mỗi khi nàng ngủ, nam tử thần bí kia đôi khi sẽ xuất hiện. Hắn cũng không hề nhiều lời. Tựa hồ hắn tồn tại chỉ là chỉ điểm nàng tu luyện. Nghịch hành phá linh thuật có 3 tầng sơ, trung, hậu và viên mãn 4 cấp bậc. Tu đến viên mãn khi phá được mọi loại linh thuật của người khác. Tuy nhiên, bất kỳ thứ gì cũng không hoàn mỹ. Nghịch hành phá linh thuật uy lực còn tùy thuộc vào nàng. Nó chỉ có tác dụng với người ngang cấp trở xuống. Cấp càng cách biệt, hiệu quả càng giảm. Nàng hiện tại cũng được xem như tiến vào tầng thứ nhất sơ kỳ. Tạm thời ngăn cản linh lực đơn thuần công kích cũng uy áp. Tính, nàng tu luyện xem như không tệ đi. Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao a? Lạc Y lo lắng hỏi. Gương mặt nhỏ tràn đầy rối rắm. Lam Nguyệt thay một thân hắc bào, hoàn toàn hóa thành một mỹ thiếu niên. Dùng 4 chữ Ngọc Thụ Lâm Phong cũng không quá. Nàng trang thành nam nhân, vẫn là cực phẩm trong cực phẩm. Lam Nguyệt trầm mặt nhìn Lạc Y, lúc lâu mới mở miệng. Lạc Y, chuyến đi nàng khá nguy hiểm. Ngươi lại không có linh lực, sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi muốn ở lại Phượng Phủ hay ra bên ngoài? Lạc Y khóe mắt hơi đỏ lên. Nàng biết, tiểu thư đây là sợ lúc nàng không ở, nàng sẽ bị ức hiếp. Tiểu thư lo lắng cho nàng a? Lạc Y vội lắc đầu, ngăn không cho nước mắt tràn ra. Muốn bảo vệ tiểu thư, nàng không thể yếu đuối. Tiểu thư, ta ở đây chờ ngươi a, Lạc Y sẽ không đi đâu cả. Nhìn sự kiên định trong mắt Lạc Y, gương mặt Lam Nguyệt thoáng chút lo lắng. Bất quá nàng vẫn là gật đầu. Ngươi cẩn thận. Lam Nguyệt lấy đấu bồng che lên mặt, chuẩn bị rời đi, nhưng bước đến cửa, nàng lại quay lại. Lam Nguyệt đặt trên tay Lạc Y một thanh chùy thủ cùng một ít kim tệ. Gần đây nàng bóc lột được không ít thứ tốt a, coi như phí sinh hoạt tạm ổn. Lam Nguyệt đem toàn bộ tiền còn lại cho Lạc Y, cũng chỉ giữ lại 10 mai kim tệ cấp Thạch Sơn. Dù sao ngọc bội cũng là của Phù Dung quận chúa để lại cho Phượng Lam Nguyệt. Nàng cũng không thể ném a, chăm sóc tốt bản thân. Lạc Y ngẩn người, sau đó gật mạnh đầu tỏ rõ đã hiểu. Lam Nguyệt cũng khẽ gật đầu, xoay người nháy mắt biến mất. Lạc Y ngẩn người nhìn bên cửa sổ. Tiểu thư từ khi nào đã lợi hại như vậy rồi a, mà Lam Nguyệt bên này rời đi. Bên kia, Uyển Nhi, lần này đi Lạc Nhật Sơn Mạch, là có bảo bối xuất thế. Chấm, Phong Mị Nhi bước vào Phượng Lam Uyển tiểu viện, nhìn nàng chuẩn bị tò mò hỏi. Phượng Lam Uyển nhìn nàng, kêu một tiếng chào hỏi, lạnh nhạt nói, chuyện của tông môn, ta không tiện tiết lộ. Người vẫn không nên hỏi thì hơn. Nàng đứng lên, chuẩn bị rời đi, đến cửa lại quay lại nói. Còn nữa, người tìm cách ngăn can không được để phụ thân biết Lạc Nhật Sơn Mạch dị động. Nếu Phượng Lâm Thiên tham gia, kia có chút rắc rối. Được, ta tận lực, Phong Mị Nhi ứng một tiếng. Thần sắc ngược lại cũng không có gì không đúng. Nữ nhi của bà hiểu nhất. Nó tính cách mặc dù lạnh bạc, nhưng cũng rất quan tâm nàng cùng Phượng Lâm Thiên, tỉ mỉ chu đáo, là nàng kiêu ngạo, điểm này, Dung Tuyết tiện nhân kia xa xa kém bà. Dung Tuyết hơn bà thì sao? Nữ nhi của ả, đều bị nữ nhi của bà đạp dưới chân. Rời đi Phượng Phủ, Lam Nguyệt theo trí nhớ đi đến nhiệm vụ đường. Vừa đến cửa nàng đã thấy một tổ đội gần 20 người đang đứng. Thạch Sơn, ngươi nói người kia sẽ đến sao? Ngươi nói thật chứ? Một nữ tử xinh đẹp lên tiếng. Nàng một bộ hồng y bó sát thân, lộ ra đường cong gợi cảm. Gương mặt quyến rũ, mị hoặc, trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Hai tay ôm ngực, dung nhan xinh đẹp vô cùng chói mắt khiến nam nhân xung quanh đều đưa mắt nhìn nàng. Chấm, ta chắc chắn. Dạ Ảnh công tử sẽ đến a, Thạch Sơn to lớn dáng người.